Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 386, chương 386, trận chung kết. Canh thứ 6, bên ngoài gian phòng, MEXG trên dưới đánh giá Lý Mục hai mắt. Một mặt kinh ngạc, người lại quay trở lại đi làm cái gì? Cho hắn đem đồng hồ báo thức điều, ta cũng là phục. Rạng sáng 2 giờ ngủ, buổi sáng 6 điểm đồng hồ báo thức, sợ là muốn đem mình làm lão vương. Lý Mục nhún vai, đi đầu hướng phòng huấn luyện phương hướng đi đến. Lão vương là ai? MLXG một mặt mê hoặc, tiểu học ngữ văn không có học qua sao? Vương Tiến vui hiểu không biết được. Lý Mục tùy ý trả lời một câu, chợt cảm giác chỗ nào giống như không thích hợp. Sau đó hắn liền nghe MLXG ở phía sau âm thầm cô. Vương Tiến vui ta biết. Bất quá ta làm sao nhớ kỹ là lịch sử sách giáo khoa bên trong tới. Lý Mục đi đường bộ pháp có chút dừng một chút. MMP, hắn thật đúng là quên. Dù sao lớp 12 thời điểm là Lý Mục tri thức dự trữ đỉnh phong. Đời trước của hắn đại học đều niệm xong. Cao trung tri thức đều quên bóng loáng, lại càng không cần phải nói là sơ trung lịch sử tài liệu giảng dạy. Lúc này mất mặt quá mức rồi. Cũng may MLXG tựa hồ cũng không có ở phương diện này chủ đề bên trên tiếp tục dây dưa tiếp dự định, mà là rời đi chủ đề. Người cái này chi tiết có thể a, chỉ tiếc chiếu cố là đại lão gia, lại nói ngươi cùng ta may mắn tiểu tỷ tỷ nói thế nào. Cái gì may mắn tiểu tỷ tỷ? Lý Mục ra vẻ không biết. Yêu pha à, ngươi đừng mẹ nó trang được không huynh đệ. Mỗi ngày đánh cái tranh tài mắt đi mày lại. Cỏ, liền cùng ai không có cái bạn gái giống như. MLXG trợn trắng mắt. Nha, Lý Mục lên tiếng. Không có đoạn sau. Mắt nhìn thấy MLXG còn muốn hỏi chút gì. Lý Mục trừng mắt, khô cằn nói. Điện tử thi đấu, không có bạn gái, nói xong Lý Mục liền từ từ về tới phòng huấn luyện. Lại tại đánh giám, MLXG bĩu môi, xác hiện tại là hai người một đêm bỏ. Hắn cùng Lý Mục vừa lúc là một cái túc xá. Tối hôm qua mắc tiểu, đều rạng sáng 2-3 điểm giờ. MXLG còn mơ hồ nhìn thấy con hàng này đang nói chuyện. Chưa đi đến Dương, ai mà tin? Ngáp một cái, MLXG dự định đi rửa mặt đi ngủ. Ngày mai sẽ là trận chung kết thời gian. Nghỉ ngơi dưỡng sức mới là vương đạo. Thượng Hải, mọi âm thanh yên tĩnh phía dưới. Ẩn giấu lại là một cỗ khó nói lên lời sóng ngầm. Năm nay MSI càng mấu chốt. Bởi vì nó tổ chức địa điểm. Là tại Thượng Hải, là tại Hoa Hạ. Đây là kế S3 All-Star sau trận đấu. LoL chính thức lần đầu lựa chọn tại Hoa Hạ tổ chức thế giới tính chất thi đấu sự tình. S3 vinh quang ném cho Hàn Quốc. Lần này, vứt bỏ vinh dự, muốn một lần nữa cầm về. Phong ca khi tỉnh lại đã mặt trời lên cao. Xuyên thấu qua bịt kín tính chất rất tốt màn cửa. Vẫn như cũ có thể lờ mờ nhìn đi ra bên ngoài ánh mặt trời chói mắt. Phong ca một cái giật mình, bỗng nhiên ngồi dậy, hắn cầm điện thoại di động lên, nhìn hướng lên phía trên thời gian. 9:32, Phong ca một mặt mộng bức, ta không phải định 6 điểm đồng hồ báo thức sao? Cái nào thằng danh con cho lão tử đổi? Con đổi thành 10 điểm. T, như muốn bắn nổ bàng quang để Phong ca hít vào một ngụm khí lạnh. Hắn cái này ngủ một giấc hôn thiên hắc địa, trọn vẹn ngủ vượt qua 12 giờ, nếu không phải mắc tiểu, xem chừng một lát còn vẫn chưa tỉnh lại. Bất quá cái này ngủ một giấc xuống tới, thật thần thanh khí sảng. Ngày hôm qua Phong ca cảm giác mình phải chết, hôm nay đột nhiên lại sống lại, đem cá nhân vệ sinh làm tốt. Phong ca mặc vào âu phục, một mặt nghiêm túc đi tới phòng huấn luyện. Nhìn xem một đám các đội viên đã đang tiến hành lúc trước cuối cùng huấn luyện. Phong ca nghiêm túc cứng nhắc trên mặt không khỏi lộ ra một chút tiếu dung. Nhưng khi hắn phát hiện Lý Mục quay đầu nhìn về phía hắn lúc, Phong Ca lập tức lại nghiêm túc, ho nhẹ một tiếng, Phong Ca chậm rãi nói ra, tối hôm qua ai làm? Hắn trước tiên nhìn về phía MLXG, trong mông lung mơ hồ nhớ kỹ, tiểu tử thúi này bố trí mình tới. MLXG một cái giật mình, thiếu chút nữa đem tốc biến ấn, lúc này tìm cái xó xỉnh về thành, sau đó nhìn về phía Lý Mục trong ánh mắt tràn ngập hoảng sợ. Chỉ nghe MLXG nghẹt ngào kêu to, "Oa, lão Lý, ngươi đêm qua đã làm gì? Không nghĩ tới ngươi vậy mà là như vậy người." Trong đội, Go Go Wing, Sử Sâm, Minh Hòa, SMLZ ba người ánh mắt đồng loạt rơi vào Lý Mục trên thân. Lý Mục một mặt mộng bức, cái gì đã làm gì? Ta chính là điều cái đồng hồ báo thức mà thôi. Lý Mục cảm giác mình có cần phải muốn giải thích một chút, sau đó quay đầu cho MLXG đến một bộ truyền lại từ PDD nơi đó ra rắn mỡ heo tượng nhổ quyền. A, Phong Ca ngươi nhìn, Lý Mục làm. MLSC giang tay ra, một bộ việc không liên quan đến mình treo lên thật cao dáng vẻ. Lần này Lý Mục ý thức được, cái này bước là tại cho mình gài bẫy a. Phong Ca nhìn thật sâu MLSC một chút, sau đó quay đầu nói với Lý Mục, "Cảm ơn, ta tối hôm qua quên điều đồng hồ báo thức." Lúc đầu Phong Ca là muốn nổi giận, lúc trước thật nhiều đồ vật hắn còn không chuẩn bị. 1 giờ chiều tranh tài, bọn hắn nhất định phải tại 11:30 chi tới trước trận quán tiến hành trang điểm chờ một loạt công việc. Cái này làm trễ nải quá nhiều thời gian, bất quá trước khi tới, rõ ràng đại não lại cho Phong Ca một chút trước đó không nghĩ tới mạch suy nghĩ. Nếu như giấc ngủ vẫn như cũ không đủ, cái này mạch suy nghĩ hẳn là cũng nghĩ không ra được. Tiện tay mà thôi. Lý Mục cười nhạt một tiếng, rát, MLSG lần này lại trợn tròn mắt, sau đó hắn liền thấy Phong Ca từng bước một hướng hắn đi tới. Trước đã tới một cái yêu vuốt ve, để sau tại MLSG trên cổ hung hăng bắt hai thanh. Ngao, MLSG kêu gào, Phong Ca một vừa ngắt nhéo, cảm giác phía trên tất cả đều là xương cốt. Tựa như lúc trước tại quê nhà giết gà đồng dạng, ta là lão mụ tử đúng không? Phong Ca cười tủm tỉm dây xéo MLXG một trận. Sống sờ sờ đem MLXG trà đạp thành một cái oán phụ. MLXG cảm giác, hôm nay mình rời giường thời điểm hẳn là không xem hoàng lịch. Không may quá, được rồi, trở lại chuyện chính, đánh xong cái này một thanh đều đi chuẩn bị một chút. Muốn lên đường, lúc trên xe ta nói một chút hôm nay ăn bài chiến thuật. Náo cũng náo đủ rồi. Phong Ca phủi tay, cùng lúc đó, EDG trụ sở huấn luyện. EDG 5 người đã chờ xuất phát. Tương đối khoa trương là, Flylop bộ phận fan hâm mộ thậm chí đã tụ tập đến căn cứ phụ cận. Đường EDG các đội viên từ trong căn cứ đi tới lúc, Hoành Phi đã kéo lên. EDG cố lên, mục tiêu quán quân, EDG đánh ngã xác, các ngươi là tuyệt nhất, ta đã lấy lòng MSI vé vào cửa, cố lên EDG, cố lên xưởng trưởng, chúng ta vĩnh viễn là của ngươi tiểu chư tử. Flylop mỉm cười đối một đám tiếp ứng đám fan hâm mộ phất phất tay, cảm thấy có chút cảm động đồng thời cũng hiện ra vô tận chiến ý. Vì hôm nay bọn hắn đã chuẩn bị rất lâu, toàn bộ phân tích sư đoàn đội đều tại liền xác chủ lưu đấu pháp tiến hành phân tích. Không biết ngày đêm phân tích, gắng đạt tới nghĩ ra có thể khắc chế bọn hắn đấu pháp. Hôm nay EDG có chuẩn bị mà đến, trận chung kết trận trong quán, người đông nghìn nghịt, trận trong quán không còn chỗ ngồi. Mà lại ngay tại trận quán bên ngoài còn có không ít không có mua được phiếu đám fan hâm mộ trông mong mà đối đãi, bốn phía tìm kiếm lấy giá cao hoàng nghiêu, trang diện thậm chí so sao ca nhạc hội còn muốn nóng nảy. Đây chính là lon mang đến mị lực. Lão Lý, Chúng ta lúc tiến vào cái kia Cosmic Fortune tiểu tỷ tỷ rất không tệ a. Người cảm thấy thế nào? MLXG tiến đến Lý Mục bên người, cười tủm tỉm nói, có sao? Không có chú ý a. Lý Mục tùy ý nói, nếu như không phải cái này hành lang phủ lên gạch men sứ vách tường xoa sáng quá, để Lý Mục thấy được chính hướng bên này đi tới trọng tài tiểu tỷ tỷ, Lý Mục còn liền thật trung sáo. MLXG gần nhất ra ngứa một chút gấp đây này. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.